cậu ấy thật nhỏ mọn Trường Yên. Chương 47, hiếm lắm mới có một lần đỏ mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Tòng Sơn cười he he hồi lâu nhưng vẫn không nói cho Lâm Miểu biết phải làm gì. Chỉ ra vẻ đứng đắn xua tay nói. Cậu chưa hẹn hò bao giờ nên không hiểu đâu. Lâm Miểu bất mãn cãi lại. Em hẹn hò rồi mà. Mặc dù chỉ mới chiều nay thôi. Hạ Tòng Sơn hơi kinh ngạc. Với con hàng hoắc Dữ Xuyên đúng không? Lâm Miểu sửng sốt. Sao anh biết là cậu ấy? Cậu hẹn hò với người khác mà cậu ta không nổi điên mới là lạ. Hạ Tòng Sơn nói, giả vờ giả vịt lâu như vậy, tôi còn sợ cậu ta nghẹn chết nữa. Lâm Miểu nhớ lại hôm đó trước ký túc xá. Hoắc Dữ Xuyên nói từ hồi cấp 2 đã muốn hẹn hò với mình. Đúng là lâu thật, Lâm Miểu thẫn thờ lẩm bẩm. Sao anh không nói em biết? Hạ Tòng Sơn, tôi sợ bị Hoắc Dữ Xuyên đánh chết. Lâm Miểu không đồng tình, lẩm bẩm nói, cậu ấy đâu có giữ vậy, đương nhiên là không giữ với cậu rồi. Hạ Tòng Sơn hết sức ghét bỏ bạn mình, bộ không cần vợ nữa sao? Lâm Miểu đỏ mặt, đưa tay xoa má rồi yếu ớt nói, vợ gì, em là chồng mà. Hạ Tòng Sơn cười vang, Lâm Miểu, anh cười gì thế? Hạ Tòng Sơn vỗ vai cậu, Hoắc Dữ Xuyên chịu là được rồi. Đương nhiên là chịu rồi. Lâm Miểu nghĩ, lần trước chính hắn nói mình làm vợ cũng được mà. Điện thoại của Hạ Tòng Sơn reo lên. Hắn lấy ra xem rồi bảo Lâm Miểu. Tôi đi trước đây. Chuyện hẹn hò cậu cứ hỏi Hoắc Dữ Xuyên đi. Hoắc Dữ Xuyên C. Ân đã hẹn hò bao giờ đâu. Lâm Miểu nhớ lại trước đây Hoắc Dữ Xuyên theo đuổi mình toàn xem mấy chỉ dẫn hẹn hò trên mạng. Chẳng biết có phải gạt người không nữa. Ban đêm tan làm về nhà, cậu tắm rửa rồi chui vào chăn Hoắc Dữ Xuyên. Hoắc Dữ Xuyên đang dựa vào thành giường xem điện thoại. Thấy cậu cựa quậy trong chăn thì đưa tay kéo chăn ra rồi nhìn cậu qua khẩu trang. Lâm Miểu tròn xoe mắt nhìn hắn. Mười mấy giây sau, Lâm Miểu cũng lấy một cái khẩu trang ở đầu giường đeo vào rồi nói. Tớ cũng đeo khẩu trang. Khỏi sợ lây bệnh, cậu khều tay Hoắc Dữ Xuyên dưới chăn rồi thì thầm. Tớ không muốn ngủ ở phòng khách đâu. Nói xong mặt cậu hơi nóng lên. Ấp úng nói, mới ngày đầu tiên hẹn hò đã ngủ riêng thì xui lắm. Hoắc Dữ Xuyên yên lặng nhìn cậu. Khẽ, một tiếng rồi kéo chăn đắp cho cậu. Lâm Miểu vui sướng lăn qua lăn lại. Êm quá, Hoắc Dữ Xuyên, tớ nhớ giường cậu lắm. Hoắc Dữ Xuyên hỏi, chỉ nhớ giường tớ thôi sao? Lâm Miểu vùi nửa mặt vào gối. C, ân hơi, nhớ cậu nữa. Hoắc Dữ Xuyên sờ má mình. Cô y nói, hiếm lắm mới có một lần đỏ mặt. Lâm Miểu càng vùi mặt sâu hơn. Da mặt cậu dày, đương nhiên là không đỏ rồi. Hoắc Dữ Xuyên cười, còn da mặt cậu mỏng. Hắn cúi đầu lại gần hỏi nhỏ. Vậy chỗ khác cũng dễ đỏ sao? Lâm Miểu đẩy hắn ra, lẩm bẩm phản bác, đỏ gì chứ, tớ cũng đâu phải tôm luộc. Hoắc Dữ Xuyên, đói rồi à? Lâm Miểu xoa bụng rồi lắc đầu. Không ăn nữa, ngủ thôi. Cậu chồm sang ôm Hoắc Dữ Xuyên, mách tội với hắn. Hôm nay tớ hỏi sếp Hạ hẹn hò nên làm gì, nhưng anh ấy không chỉ cho tớ mà bảo tớ hỏi cậu đi. Hoắc Dữ Xuyên vuốt tóc mềm của cậu. Sao không tự nghĩ mà lại đi hỏi anh ta? Lâm Miểu, tại anh ấy nói mình đang hẹn hò với thầy Dư. Hoắc Dữ Xuyên, đừng hỏi anh ta toàn làm bậy thôi. Lâm Miểu sửng sốt, làm bậy? Hoắc Dữ Xuyên, anh ta nhốt người ta lại. Lâm Miểu sốc nặng cho nên mới cười he he sao? Bi, ến th, ái ghê, Hạ Tòng Sơn. Bía, NTH, ái, ngồi trên sofa lật xem thông tin về tập đoàn Dư Thị mà mấy ngày nay mình điều tra được. Từ lúc Dư Cận Vãn bị cha mình bắt đi, Hạ Tòng Sơn rất khó tìm được anh. Trước đây anh ở một mình, nhưng Hạ Tòng Sơn đến nhà nhiều lần vẫn không thấy anh về. Chắc đã về nhà cha mình rồi. Hạ Tòng Sơn đành phải canh me lúc anh đi làm hoặc tan tầm. Nhưng Dư Cận Vãn không đi về một mình nữa. Mỗi ngày tài xế đều chở anh đến cổng trường rồi đậu xe ở đó. Sau giờ học lại chở anh về. Chẳng biết đang chờ người hay đang canh người nữa. Hạ Tòng Sơn không dám đi qua cổng nên chỉ có thể treo tường vào. Hắn không biết Dư Cận Vãn ở đâu. Loanh quanh trong trường nửa ngày. Đang định tìm người hỏi thăm thì chợt thấy Dư Cận Vãn ôm sách đi cách đó không xa. Mắt hắn lập tức sáng lên. Lén lút chạy theo như ăn trộm. Dư Cận Vãn vừa đi ngang qua tòa nhà giảng dạy thì đột nhiên bị ai đó bịt miệng kéo vào góc. Quyển sách rơi bộp xuống đất. Anh vô thức giãy giụa. Chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Sutit, là anh đây. Dư Cận Vãn sửng sốt quay đầu lại. Trông thấy Hạ Tòng Sơn cười với mình. Không được chạy. Hạ Tòng Sơn thả bàn tay đang bịt miệng anh ra rồi nói. Khó khăn lắm mới tìm được em đó. Dư Cận Vãn há to miệng. Sao anh lại ở đây? Em yên tâm. Anh lẻn vào nên không bị tài xế ngoài kia phát hiện đâu. Hạ Tòng Sơn nhìn anh từ trên xuống dưới. Cha em không đánh em đấy chứ? Dư Cận Vãn lắc đầu. Vậy là tốt rồi. Hôm đó bộ dạng cha anh rất hung dữ. Hạ Tòng Sơn sợ anh bị đánh nên lo lắng tìm người mấy ngày liền. Trước đây em luôn trốn anh. Cứ thấy anh là chạy. Hạ Tòng Sơn suy đoán. Có phải vì sợ cha em phát hiện không? Dư Cận Vãn không phủ nhận mà cụp mắt nói. Sau này, đừng tới tìm em nữa. Sao thế? Hạ Tòng Sơn nhíu mày. Em không muốn gặp anh à? Dư Cận Vãn làm thinh. Hạ Tòng Sơn xoay mặt anh lại. Bắt anh nhìn thẳng vào mình rồi hỏi. Em có muốn gặp anh không? Hàng mi dài rậm của Dư Cận Vãn run rẩy. Hơi thở gần kề bao trùm lấy anh. Suy nghĩ cũng trở nên chậm chạp. Hồi lâu sau anh mới khó nhọc thốt ra một chữ. Muốn. Hạ Tòng Sơn mừng rỡ hôn anh một cái thật mạnh. Muốn là được rồi. Hạ Tòng Sơn nâng mặt anh lên. Ánh mắt sáng rực. Chỉ cần em muốn là được. Còn những chuyện khác anh không quan tâm. Nhưng Dư Cận Vãn vẫn tỏ vẻ lo lắng. Hạ Tòng Sơn đã đoán được phần nào. Cha em không chấp nhận à? Dư Cận Vãn chậm chạp gật đầu. Ông ấy không hài lòng về anh sao? Hạ Tòng Sơn thề thốt. Không hài lòng điểm nào? Anh có thể sửa mà. Sợ anh đối xử tệ với em à? Nếu anh làm chuyện có lỗi với em thì cứ chôn anh đi. Hay là chê anh không đủ giàu? Cần bao nhiêu? Anh sẽ đi kiếm ngay. Dư Cận Vãn yên lặng nhìn thoáng qua nửa THND của hắn. Vì anh là nam, nam anh cũng sửa được. Hạ Tòng Sơn đang nói hùng hồn chợt khựng lại. Hà, cách chương.